chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, lễ tình nhân. Một mình u oán phồn hoa thánh nữ. Kỳ quái, thánh nữ đi nơi nào? Ta vừa mới còn giống như trông thấy thánh nữ đi ra tới. Làm sao bỗng nhiên không thấy? Chẳng lẽ lại là thánh nữ biết cái kia cửu long đưa tới kỳ dị chi cảnh là cái gì? Không biết a, nhưng theo gần nhất lễ tình nhân mau tới thời điểm ta cũng cảm giác thánh nữ có điểm là lạ. Là lạ, không sai, sẽ không phải là lễ tình nhân đến. Thánh nữ cũng đang suy nghĩ đạo lữ sự tình đi. Cần phải không thể nào? Rốt cuộc thánh nữ đều độc thân hơn 800 năm. Đoán chừng sớm cũng không có cái gì hứng thú. Chấm ngoặc kép, nói ra câu nói mới vừa rồi kia. Nữ đệ tử cũng cảm giác quả thật có chút đả thương người. Vội vàng che miệng, rốt cuộc trong bụng mẹ độc thân hơn 800 năm loại chuyện này. Lại là có chút mất mặt, huống hồ, ngắm nhìn bốn phía, nữ đệ tử nhất thời cảm giác được có chút khóc không ra nước mắt. Nhìn chung toàn bộ phồn hoa thánh địa đều không có một cái nào nam đệ tử. Đừng nói là thánh nữ, chính mình muốn là ở lại đây hơn 800 năm, cũng giống vậy tìm không thấy a. Thật vất vả hai ngày trước nhiếp thần sư huynh đi tới nơi này. Kết quả còn bị nhiếp sư huynh trốn thoát. Đáng giận, ta thật hối hận, duy nhất độc thân cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ a. Không sai, nói không chừng nhiếp thần sư huynh dừng lại thêm nữa một ngày. Ta liền thành công nữa nha. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ trong lúc đó. Không chút nào không biết. Bị các nàng chỗ kính trọng phồn hoa thánh nữ giờ phút này lại trốn ở trong tầm cung. Màu sắc hương thơm mỏng bị che lại thân thể. Phồn hoa thánh nữ tránh ở trong đó. Đáng thương thấp giọng nỉ non. Quá phận a, các ngươi hai cái thay phiên đánh một lần cái mông ta. Sau khi đánh xong liền mỹ mỹ tràn đầy đi qua lễ tình nhân. Đem chính ta bỏ ở nơi này cô độc ăn cẩu lương. Quá phận a, ngàn phòng vạn phòng. Nghĩ không ra độc thân 600 năm thanh nguyệt đều tìm đạo lữ. Còn mỗi ngày hướng về ta vung đường. Cái này lễ tình nhân còn có để hay không cho người qua. Đến cùng là ai phát minh ra đến như vậy đáng giận ngày lễ a? Ô ô ô tương đương, chăn mền một trận loan động. Chỉ truyền ra phồn hoa thánh nữ bi thiết thanh âm. Hiển nhiên là đau thương không thôi. Khụ khụ, thánh nữ, ta tới cấp cho ngươi đưa đường quả tới. Đúng lúc này, ngao lam thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngoặc kép chấm hỏi, một mình tránh trong phòng thút thít bị bắt được. Trong chăn đầu tiên là yên lặng một hồi lâu. Hoàn toàn không có phát ra nửa chút động tĩnh. Tựa hồ muốn làm bộ chính mình không tại. Nhưng, khụ khụ, theo ngao lam ho nhẹ hai tiếng. Phồn hoa thánh nữ phát giác được mình đã triệt để giấu giếm không đi xuống. Đành phải nhẹ nhàng vén chăn lên. Nguyệt ánh sáng chiếu rọi mà xuống. Ngao Lam thấy rõ phồn hoa thánh nữ cái kia trong mắt đẹp nước mắt rưng rưng. Lộ ra cực kỳ đáng thương. Cái này cảnh tượng thật sự là khiến người ta có chút đau lòng. Thì liền Ngao Lam đều không chịu được có chút đau lòng an ủi. Thánh nữ ngươi làm sao? Tuy nhiên độc thân 800 năm. Nhưng bất quá là cái lễ tình nhân. Bất quá chỉ là nhìn người khác vung vung cẩu lương. Tú tú ân ái. Nhất là nhìn nhiếp thần loại kia tú ân ái tú đến qua phân mà thôi. Cũng không có gì có thể thương tâm đi. Dù sao ngươi độc thân đều đơn hơn 800 năm. Cũng căn bản không kém một năm này. Oa tương đương, nói chưa dứt lời. Ngao Lam mỗi một câu lại như dao từng thanh cắm vào phồn hoa thánh nữ ở ngực nghe xong. Ngao Lam tự cho là tương đối thích hợp an ủi người khác về sau. Nàng hận không thể trực tiếp che lên chăn mền tiếp tục khóc lớn một trận. Nguyên bản liền nước mắt rưng rưng phồn hoa thánh nữ kém chút không có trực tiếp khóc lên. Đường đường thánh nữ thần thánh uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Ta sai rồi, ta sai rồi. Vẫn là coi ta không nói chuyện đi. Chấm ngoặc kép, Ngao Lam vội vàng khoát tay. Nói sang chuyện khác, ta tới gặp thánh nữ ngài. Nhưng thật ra là thay nhiếp thần tặng cho ngươi lễ vật. Lễ vật, phồn hoa thánh nữ xoa xoa có chút chút sưng đỏ khóe mắt. Tận lực nhẹ nhàng ngữ khí. Không sai, Nhiếp thần nói là tặng cho người ăn lương ăn quá nhiều nhận lỗi. Trợ giúp ngươi tiêu hóa một chút. Phốc, nghe được câu này, Phồn Hoa thánh nữ lại bị tức đến kém chút phun ra huyết. Ngao Lam triệt để hiển lộ ra một vẻ bối rối. Quả nhiên, nhân loại, nhất là nhân loại nữ tử, cho dù là đại đế cường giả tâm tư đều một cái so một cái cổ quái a. Đường Liên lưu lại, thánh nữ ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đừng khóc nữa, lưu lại Đường. Ngao Lam như chút được gánh nặng, nhớ lại đi còn có 7 đầu kim lân lý ngư ăn. Lập tức liền hưng phấn lanh lợi rời đi. Quá phận nha. Theo trong chăn duỗi ra Hạo Tiết Ngưng son thon dài cánh tay. Phồn Hoa thánh nữ lấy đi đường quả. Lễ tình nhân, trên thế giới vì cái gì có như thế đáng giận ngày lễ a? Hờn dỗi xé mở đường quả ra. Nàng tức giận đem đường quả nhét vào trong miệng. Có thể ngậm trong miệng. Phồn Hoa thánh nữ thần sắc lại hơi chậm lại. Rất ngọt, kìm lòng không được đọc lên 2 chữ. Ánh trăng trong sáng chiếu rọi mà xuống. Phồn Hoa thánh nữ thần sắc nhỏ hơi biến hóa. Thế gian các loại đường quả nàng đã sớm ăn rồi. Nhưng cái này bao vây lấy kỳ dị vỏ ngoài đường quả lại mang theo hoàn toàn khác với nàng chỗ hưởng. Qua bất kỳ vị đạo. Ngọt, phảng phất là ngọt đến tâm lý đồng dạng. Đây chẳng lẽ là lễ tình nhân lễ vật sao? Liền xem như lễ tình nhân lễ vật ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Hừ, đần độn, chấm ngoặc kép, Phồn Hoa thánh nữ trong suốt như nước ánh mắt chậm rãi lưu chuyển. Dưới ánh trăng, nàng nằm sấp ở giường vừa thưởng thức trong miệng đường quả. Cái kia khuynh thành gương mặt đúng là trong lúc lơ đãng mang theo một vệt ý cười. Khóe miệng hơi hơi vung lên. Giờ này khắc này. Thì liền Phồn Hoa thánh nữ đều không biết mình tại sao lại không cẩn thận bật cười. Mà lại, cười vẫn là như thế chi ngọt. Thời gian đã tiến vào ban đêm. Thiên Vân Điện các đệ tử không mang theo vài phần cảm giác khẩn trương. Không có người biết nữ đế tại sao lại bỗng nhiên mở ra hôm nay lễ tình nhân. Cũng nói sẽ căn cứ quan sát tình huống quyết định sau này lễ tình nhân. Nhưng lại đều nỗ lực biểu hiện lấy chính mình. Bọn họ muốn hướng nữ đế chứng minh. Đạo lữ không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Lễ tình nhân cũng là rất trọng yếu ngày lễ. Nhưng dòng dã một ngày, không ai nhìn thấy nữ đế thân ảnh. Cũng căn bản không biết nữ đế phải chăng đang quan sát. Lại có lẽ, nữ đế sớm đã từ một nơi bí mật gần đó cứng ngắc hết thảy để ở trong mắt. Đêm đen như mực không? Hoàn toàn khác biệt khắp chung quanh tối om sơn lâm. Thiên Vân Điện trên treo xinh đẹp đèn lồng, bài trí lấy tinh xảo trang sức, nhưng mắt thấy thời gian trôi qua, tất cả mọi người lại cũng không khỏi đến trong lòng mang theo một vẻ khẩn trương. Nữ đế, lễ tình nhân đã nhanh đi qua, hôm nay tình huống, ngài cảm thấy, chấm ngoặc kép, bên trong đại điện, vương trưởng lão cung kính đi vào trong đó, sợ cái nào tìm từ sẽ sinh ra vấn đề. Hắn có thể cảm giác được nữ đế biến hóa, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Vương trưởng lão phát giác chính mình càng không cách nào phỏng đoán nữ đế tâm tư. Mấy tên đi ngang qua đệ tử không cẩn thận nghe đến bên trong đại điện đối thoại. Trong nháy mắt liền an tĩnh lại, vô cùng chờ mong nhìn qua bên trong đại điện. Thời gian một chút xíu trôi qua, mỗi một phút mỗi một giây dường như đều qua được cực kỳ dài lâu. Rốt cuộc hôm nay lễ tình nhân sự tình, không có người biết nữ đế chân chính ý nghĩ là cái gì. Cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trên má mang theo không thể xâm phạm thanh lãnh cảm giác. Đối mặt với vương trưởng lão vấn đề, Sở Thanh Nguyệt rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Từ nay về sau, Thiên Vân Điện sẽ không còn hạn chế lễ tình nhân tổ chức. Lời vừa nói ra, không chỉ có là vương trưởng lão. Nghe được câu này tên đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.